Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2889, chương 2890, huyết thần tử. Những ngày gần đây, Diệp Viễn vẫn luôn ở trong hư vô, cảm ngộ huyết chi bản nguyên. Huyết mạch là một loại rất thần kỳ đồ vật, nó thoát thai từ thiên đạo, có được vận may lớn, khả tạo thiên địa vạn vật. Huyết chi bản nguyên này, thâm ảo phức tạp tới cực điểm, Diệp Viễn cảnh giới trước mắt quá thấp, căn bản là không có cách nhìn trộm về căn bản. Bất quá, Diệp Viễn huyết mạch thiên phú cũng là cực mạnh, huyết chi bản nguyên này lại làm cho hắn có chút lĩnh ngộ. Lúc này, Diệp Viễn cảnh giới sớm đã đến Thánh Hoàng Thiên cực hạn, tùy thời đều có thể đột phá Chân Hoàng Thiên. Kỳ thật tiếp nhận huyết chi bản nguyên về sau, Diệp Viễn cảnh giới liền đã đến phá toái biên giới. Bất quá, sửng sốt bị hắn cho áp chế lại rồi. Nhưng Chân Hoàng Thiên cùng thượng vị Thánh Hoàng Thiên bất đồng. Hắn chỉ cần vừa đột phá, đạo kiếm khí tức liền không cách nào lại che lấp. Đạo kiếp cũng sẽ lập tức giáng lâm. Cho nên, Diệp Viễn hiện tại là liều mạng, đang áp chế cảnh giới. Thực lực của hắn đã sớm siêu việt hạ vị Chân Hoàng Thiên. Đột phá với hắn mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay. Diệp Viễn không biết, chính mình một khi đột phá, đạo kiếp này sẽ khủng bố đến mức nào. Tóm lại, sẽ rất đáng sợ. Vừa xuất quan, Diệp Viễn liền phát hiện không hợp lý rồi. Phía trước truyền đến đại thắng, tại toàn bộ huyết thần điện truyền đi xôn xao. Hắn muốn không biết, cũng làm không được, lần này thật là trước nay chưa có đại thắng. Chém giết một vị chúa tể cảnh, tuyệt thiên bích chương đã tràn ngập nguy hiểm rồi. Chúng ta huyết tộc chúa tể cảnh càng ngày càng nhiều, thiên nhất chúa tể cảnh lại càng ngày càng ít. Này lên kia xuống, chúng ta nhất thống Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thời gian. Không xa, huyết không chúa tể cũng là nghiêu bước. Hắn lần trước bị đường hầm không gian phản phệ, phục dụng chúa tể chi huyết, bế quan sau đó ngược lại thực lực đại tăng. Hắn lần này dùng không gian giam cầm chi thuật, đánh lén vô phong chúa tể, đem hắn đóng chặt hoàn toàn. Thật là lập công lớn rồi. Bất quá, Nam Kỳ cự thành chiến sự, tựa hồ không quá thuận lợi a. Huyết nặc đại nhân đã điên cuồng tấn công gần 20 ngày. Thế mà còn không có lấy xuống. Ngoặc kép, nghe đến mấy cái này tiếng nghị luận. Diệp Viễn một trái tim chìm đến đáy cốc. Tuyệt thiên bích chướng, vậy mà vẫn lạc một vị chúa tể. Chuyện này đối với thiên nhất mà nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang a. Mà lại, Nam Kỳ cự thành bây giờ lại ngay tại gặp điên cuồng tấn công, 30 vạn đại quân vây công Nam Kỳ cự thành, vậy mà công 20 ngày còn không có đánh hạ đến. Phong Tiểu Thiên, nghiêu bước, nghe đến mấy cái này tin tức, Diệp Viễn không còn có tâm tư tại huyết tộc ở lại. Hắn đang muốn đi tìm Dương Thanh, Dương Thanh cũng đã trước một bước đi tìm tới. Những ngày gần đây, hắn lòng nóng như lửa đốt. Một mực chờ đợi Diệp Viễn xuất quan. Không cần phải nói, chúng ta lập tức trở về. Diệp Viễn nói, cái này, làm sao trở về a? Dương Thanh nghi ngờ nói, đương nhiên là nghênh ngang trở về. Nói xong, Diệp Viễn liền đi thẳng. Diệp Viễn trực tiếp tìm được Dạ Vô Quy. Đối phương tâm tình bây giờ, hiển nhiên cũng rất tốt. Trong tộc gia Diệp Viễn dạng này yêu nghiệt. Phía trước lại đạt được đại thắng, bây giờ huyết tộc, chân chính là như mặt trời ban trưa rồi. Huyết Thanh, ngươi đến rất đúng lúc, bản tọa có chuyện tìm ngươi. Dạ Vô Quy rất thân thiết nói, mặc dù hắn là chúa tể, nhưng đối với Diệp Viễn, hắn hiện tại cũng không dám quá mức khinh mạn rồi. Mẫu thạch phân ra một tia bản nguyên tồn tại, tương lai có thể đạt tới trình độ nào? Thật đúng là khó mà nói. Thành chủ đại nhân tìm ta chuyện gì? Diệp Viễn nghi ngờ nói. Dạ Vô Quy cười nói, tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Vương tọa đại nhân đã quyết định phong ngươi làm huyết thần tử, ít ngày nữa chiêu cáo toàn bộ huyết tộc tiến hành phong thiện đại điển. Hôm nay tuyệt thiên bích chướng chiến sự đã lấy được trọng đại đột phá, ta hút tộc thật là song hỷ lâm môn a. Huyết thần tử, thân phận này có thể không phải bình thường. Huyết tộc có thánh hoàng bách tử, chân hoàng bách tử, cũng có đế thích thập thiên, nhưng còn không có huyết thần tử. Huyết thần tử là cái gì? Đó là toàn bộ huyết tộc tương lai. Chỉ có đạt được toàn tộc công nhận cường đại tồn tại mới có tư cách được phong làm huyết thần tử. Mấy ngàn năm qua này, huyết tộc từng sinh ra vô số thiên tài, nhưng không có người nào được phong làm huyết thần tử. Bây giờ, Diệp Viễn một cái nhân tộc, vậy mà làm được, trở thành huyết thần tử. Diệp Viễn tại huyết tộc địa vị sẽ trở nên cực kỳ siêu nhiên. Hắn chính là vương tọa người thừa kế. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi sững sờ, bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Chính mình được mẫu thạch ban thưởng, cái này ý nghĩa có thể không phải bình thường. Đạo kiếm của chính mình, vì nghịch thiên chi vật, mẫu thạch cảm ứng được đạo kiếm khí tức, đúng là hiếm thấy công nhận chính mình. Lần này, thật kiếm lợi lớn, Diệp Viễn lại là không có theo dự liệu mừng rỡ. Lắc đầu nói, huyết thanh tắc công chưa lập, tạm thời còn tưởng là không được huyết thần tử này tên. Giả vô quy ngoài ý muốn nói, ồ, ngươi đây là, có ý tứ gì? Diệp Viễn nghiêm mặt nói, Nam Kỳ cự thành kịch chiến không ngớt, chính là kiến công lập nghiệp thời điểm. Huyết thanh nếu muốn trở thành huyết thần tử, cái kia đánh vỡ tuyệt thiên bích chướng thông đạo loại này kinh thiên sự nghiệp to lớn. Tại sao có thể thiếu ta? Giả vô quy cau mày nói, thế nhưng là, Nam Kỳ cự thành rất nguy hiểm, ngươi đi chỉ sợ không ổn a. Diệp Viễn cười hắc hắc nói, thành chủ đại nhân, nếu như ta chết tại Nam Kỳ cự thành, cái kia còn xứng trở thành huyết thần tử sao? Mà lại ta hút tộc há có sợ chiến hạng người? Giả vô quy con ngươi co rụt lại, gật đầu nói, tốt, ngươi nói không sai. Ta lập tức đi ngay bẩm báo vương tọa đại nhân, mời hắn đến định đoạt. Diệp Viễn nói, nếu muốn đi, vậy dĩ nhiên không thể ta một người đi. Bây giờ, chân hoàng bách tử cùng thánh hoàng bách tử vừa mới tuyển ra, bọn hắn hưởng thụ trong tộc hậu đãi đãi ngộ, tự nhiên cũng nên đền đáp huyết tộc. Thành chủ đại nhân, xin cho Diệp Viễn xuất lĩnh bọn hắn, thành lập bất thế chi công. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Diệp Viễn liền mang theo chân hoàng bách tử cùng thánh hoàng bách tử rời đi huyết thần điện, về tới thiên nhất đại lục. Cùng lúc đó, huyết thần điện chiêu cáo thiên hạ, phong huyết thanh vì huyết thần tử. Chờ huyết thanh đánh vỡ tuyệt thiên bích chướng, thành tựu bất thế chi công, lại tiến hành phong thiện đại điển. Việc này vừa ra, toàn bộ huyết tộc xôi trào, chuyện này lực ảnh hưởng quá lớn. Đời trước huyết thần tử là ai? Không phải người khác, chính là vương tọa đại nhân. Nhưng mà từ khi vương tọa đại nhân leo lên vương vị, liền lại không huyết thần tử rồi. Hôm nay vậy mà lại ra một cái huyết thần tử. Bất quá không có ai nghi vấn, Diệp Viễn tại bách tử chi chiến bên trong biểu hiện ra cường đại, làm cho người ngạt thở. Dạng này yêu nghiệt, nếu như cũng không thể phong làm huyết thần tử, còn có ai xứng? Không hổ là huyết thần tử đại nhân. Còn không có tiến hành phong thiện đại điển, hắn liền lao tới nguy hiểm nhất Nam Kỳ cự thành rồi. Huyết tộc uy vũ, huyết thần tử đại nhân xuất thế, ta huyết tộc sẽ nhất thống chư thiên. Huyết thần tử đại nhân khải hoàn mà về, nhất thống Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Ngoặc kép, xuất trinh thời điểm, vạn chúng chú mục, chân hoàng bách tử cùng thánh hoàng bách tử, từng cái đều là cảm xúc bành trướng. Mặc dù bọn hắn chỉ có chỉ là 201 người, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là lấy một chống trăm. Cái này 200 người đủ để bù đắp được mấy vạn đại quân. Huống chi còn có Diệp Viễn cái này biến thái. Hắn đã từng thế nhưng là lấy lực lượng một người tàn sát mấy vạn cùng giai. Giờ khắc này, huyết tộc tất cả mọi người tin tưởng cái này một chi đội ngũ chính là đè sập Nam Kỳ cự thành cuối cùng một căn rơm giả. CVT, anh Viễn sắp chuyển từ bức vương sang hố vương rồi. Hô hô, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.